Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1132, chênh lệch cực lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, không khí trong phòng trở nên vô cùng căng thẳng. Mấy người bất đồng ý kiến liên lao vào đánh nhau. Sức mạnh dị thường xung đột lẫn nhau. Trong nháy mắt đã biến nơi đây thành một chốn hung hiểm tột cùng. Nhưng đối với người bình thường mà nói, điều này không khác gì một cái chết chóc cận kê. Giống như Hà Lão Bản cùng Hà Nguyệt Liên đang trốn trong góc phòng, hai cha con giờ phút này nhìn cảnh tượng trước mắt có thể nói là run cầm cập. Bọn gia hỏa này, ai nấy đều đáng sợ như vậy. Hà Lão Bản trốn trong góc, thấy cảnh tượng này mà sợ đến há hốc mồm, toàn thân hắn không ngừng run rẩy. Giờ phút này, hắn mới thật sự hiểu rõ một góc băng sơn của giới dị thường. Lúc này, Hà Nguyệt Liên lại nhanh trí kéo tay Hà Lão Bản đang sợ đến mềm nhũ cả chân, nhanh chóng tiến đến chỗ Tô Viễn đang xem náo nhiệt ăn dưa. Trong phòng này, nếu còn chỗ nào an toàn, thì đó chỉ có thể là bên cạnh Tô Viễn. Với ảnh hưởng của sức mạnh dị thường hiện tại, hoàn toàn không thể gây nguy hiểm đến hắn. Tô Viễn liếc nhìn hai cha con bằng khóe mắt, không hề đuổi họ đi. Hà Nguyệt Liên tuy cũng là người dùng dị thường để tạo ra sản phẩm, xét cho cùng, tâm tính cùng đầu óc không tệ lắm. Chỉ là khác biệt về nhận thức đối với giới dị thường mà thôi. Dạng dương gian quỷ vực cũng không nhắm vào hai người bọn họ, nếu không bọn họ căn bản sẽ không có cơ hội tiến vào. Giờ khắc này, cục diện trong phòng lại một lần nữa biến đổi. Ba người cùng lúc phát động tấn công về phía dương gian, đổi lại là người khác đến ứng phó, e là không chết cũng lột da, cấp đội trưởng thì không tính, khi đối đầu với dương gian thì những đợt tấn công cuối cùng vẫn là kém một chút, không đủ mạnh. Dưới ảnh hưởng của 6 tầng quỷ vực, sức mạnh dị thường xung quanh lập tức trì trệ lại, trong khoảnh khắc đã rơi vào tình trạng ngừng động ngắn ngủi, bất kể là người hay quỷ đều bị ảnh hưởng. Nhưng nữ thi đáng sợ bên cạnh tôn nhân vẫn đi lại, dù tốc độ đi có chút chậm, nhưng là lệ quỷ duy nhất không bị ảnh hưởng. Tiếp theo chính là Trịnh Nghĩa Tĩnh, còn người đen của hắn xoay chuyển, cũng không bị đình chỉ hoàn toàn, chỉ là bị ảnh hưởng tương đối lớn, không thể hành động. Bình thường, dù ảnh hưởng do 6 tầng quỷ vực tạo ra chưa toàn lực, nhưng đối với người ngự quỷ cấp bậc như dương gian mà nói, những sơ hở mà ba người lộ ra dưới ảnh hưởng của dị thường cũng đã là quá đủ. Giờ phút này quỷ nhãn trên người dương gian có chút bất an, chuyển động, hơi kinh ngạc nhìn tôn nhân. Tôn nhân là người uy hiếp lớn nhất, nhưng người đáng chết nhất lại là Lạc Thắng kia. Hắn thân là người phụ trách Đại Úc thành phố lại còn muốn liên hợp với người khác đối phó ta. Nhưng sau khi quỷ nhãn quan sát một vòng, cuối cùng lại khóa chặt Lạc Thắng. So với tôn nhân uy hiếp lớn, thì việc giải quyết Lạc Thắng quan trọng hơn. Điểm này, Tô Viễn thật sự tán thành. Dù sao loại người ngoài dài hơn trong nhà, ai cũng chẳng chào đón cả. Trong một khắc sau đó, dương gian biến mất ngay tại chỗ. Hắn dùng quỷ vực để di chuyển vị trí của mình. Một giây, hai giây, chỉ có hai giây, rất ngắn. Ảnh hưởng của 6 tầng quỷ vực liên đã kết thúc. Không phải không chống đỡ đủ, mà là không cần thiết. Lập tức, ánh sáng đỏ xung quanh biến mất, tất cả trong phòng khách đều khôi phục bình thường, những cuộc tấn công trước đó vẫn tiếp tục, nhưng dương gian đã không còn ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương gian không thấy, hắn biến mất rồi sao? Trịnh Nghĩa Tĩnh như một xác ướp đột ngột dừng bước, đôi mắt đen như mực hơi lay động, phát hiện dương gian đã không còn ở trước mắt, như thể trong chớp mắt vừa rồi dương gian đã biến mất vào hư vô. Không, hẳn là chưa biến mất. Tôn nhân hơi kiêng kỵ liếc Tô Viễn một cái, phát hiện hắn vẫn không có ý định ra tay, chỉ mỉm cười đứng bên xem dưa, ánh mắt lạnh lẽo như cũ, xem bọn họ như thể nhìn người chết vậy. Hắn hẳn đã dùng đến phương pháp dị thường. Lời còn chưa dứt, con người tôn nhân co rút lại. Vì hắn thấy, dương gian không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Lạc Thắng, trên tay cầm một thanh đao lớn, đồng thời còn cầm theo một cái đầu người chết, mà bên cạnh còn đứng thẳng một xác chết không đầu. Xác chết kia đang phun ra máu tươi, bên trong còn có từng sợi dây nhỏ màu đỏ không ngừng lan ra, những sợi dây đỏ đó không ngừng kéo dài về phía đầu người, dường như muốn gắn cái đầu lại với nhau, trông vô cùng quỷ dị. Rõ ràng là Lạc Thắng đã thua, hơn nữa đầu còn bị chém rớt. Nhưng quái dị là, hắn không chết đi như thế. Cái đầu kia vẫn nhìn chằm chằm Dương Gian, vừa sợ vừa giận. Hắn hiện tại vẫn chưa chết, nhờ vào sức mạnh dị thường để sinh. Tôn, hắn không dễ dàng chết đi như vậy, cho dù là bị Dương Gian chém rớt đầu, thi thể chia la, hắn vẫn có thể sống sót. Ngươi từ lúc nào đã ra tay với ta? Có một số chuyện rất khó để giải thích với ngươi, nhưng mà ngươi khiến ta rất bất an, cho nên tốt hơn hết là kết liễu ngươi. Trước thì ổn thỏa hơn một chút, quả nhiên, ngươi không dễ dàng bị giết như vậy, thế mà vẫn chưa chết dù đã thành ra thế này. Dương Gian mặt không chút cảm xúc nói, chiếc đao bổ củi trên tay hắn đang nhỏ máu, thân thể bị chia lìa, bị quỷ thủ áp chế, vậy mà vẫn không thể khiến cái đầu kia chết đi. Nhưng ta rất muốn biết, nếu rơi vào tay Tô Viễn, ngươi còn có thể sống sót không? Nói xong, Dương Gian giơ tay lên, chuẩn bị ném đầu người trong tay cho Tô Viễn. Thấy cảnh này, Tô Viễn có chút im lặng, tự dưng lại ném cho ta cái đầu làm gì, thật xui xẻo. Tuy vậy nhưng ý của Dương Gian hắn vẫn hiểu rõ. Đối với người ngự quỷ có sức sống dị thường như vậy, bất kể là dùng đinh quan tài đóng hay ném cho Toshio nuốt chửng đều là những lựa chọn vô cùng tốt, mà cách giải quyết như vậy mới là điều mà người ngự quỷ này sợ nhất. Nhưng hành vi của Dương Gian đã không thành công, bởi vì có người đã ngăn cản hắn, một bàn tay lạnh băng tính mịch đột nhiên chộp lấy cổ tay Dương Gian, khiến cả cánh tay hắn cứng đờ. Lại là Trịnh Nghĩa Tĩnh. Dương Gian, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng không để chúng ta vào mắt như vậy thì có phải là quá ngông cuồng không? Đều là người ngự quỷ trong tình huống này, ta không tin ngươi không bị ảnh hưởng một chút nào. Trịnh Nghĩa Tĩnh với khuôn mặt đã chết từ lâu như tử thi, đột ngột xuất hiện bên cạnh, thừa cơ hội này bắt lấy Dương Gian để ngăn cản hành động của hắn. Chỉ vừa chạm vào, bàn tay Trịnh Nghĩa Tĩnh dường như tan ra, lại dính chặt vào da Dương Gian. Mà điều quỷ dị hơn nữa là tốc độ tan rã này còn đang tăng lên. Trong vài giây ngắn ngủi, tay của hắn cùng Dương Gian đã dính liền với nhau, giống như hai đứa trẻ sinh đôi dính liền, không thể tách rời ra được. Cơ thể của Trịnh Nghĩa Tĩnh và Dương Gian càng lúc càng sát lại gần nhau, cuộc tấn công này giống như một kiểu ăn mòn. Trịnh Nghĩa Tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn xâm nhập vào cơ thể Dương Gian, biến nó thành xác chết mới của mình. Đối với sự tấn công của Trịnh Nghĩa Tĩnh, Dương Gian có thể nói là hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh. Leo dường như căn bản không quan tâm đến loại xâm nhập này. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, người ta chỉ tin những thứ trong nhận thức của mình, những thứ vượt ra ngoài nhận thức thì họ vĩnh viễn không tin, cho nên các người luôn cảm thấy cùng là người ngự quỷ động thủ thì sẽ có cơ hội chiến thắng. Cách chương.